Bro, style của anh không đúng lắm. Chương 3, The Exorcist, em gái cũng hỏng luôn rồi. Góc truyện audio.com. The Exorcist, lấy quá trình nam chính nữ chính quen biết lẫn nhau, thấu hiểu lẫn nhau làm chủ tuyến, cộng thêm nhiều sự kiện linh dị tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Theo hiểu biết của Lý Hàng về bản truyện cũ, Ốt Trì Gia Ngôn là một nhân vật rất đặc biệt, y là một người thường không có năng lực đặc thù gì, là một người theo thuyết vô thần. Trong đó có một phần chuyện xưa lấy Ốt Trì Gia Ngôn làm nhân vật chính, kể lại chuyện y bị đối thủ thương nghiệp cạnh tranh ám toán, chúng phải loại mỹ nữ xương khô này ngay cả nam chính cũng phải bó tay. Ngay lúc nữ chính đang vô cùng tuyệt vọng, cho rằng Ốt Trì Gia Ngôn sẽ toi đời, bản thân Ốt Trì Gia Ngôn lại thu phục mỹ nữ xương khô đó, tuy nhiên vẫn dùng phương pháp khoa học, yêu quái kia là bị y không cẩn thận giật điện chết. Mà từ đầu đến cuối Ốt Trì Gia Ngôn vẫn không biết bản thân chúng phải thuật nguyền rủa, còn giết qua yêu quái, y vẫn cố chấp là một người theo thuyết vô thần như cũ. Nhưng mà ở The Exorcist, mới được sửa chữa trong thời kỳ hai anh em chiến tranh lạnh, hướng đi của câu chuyện cơ bản cũng không có chuyển biến, chính là trong câu chuyện này Song Mộc Tịch có tạo thêm một boss thần. Mà câu chuyện của Ốt Trì Gia Ngôn cơ hồ không thay đổi, chính là Song Mộc Tịch ở câu chuyện này bỏ thêm một câu, lúc Ốt Trì Gia Ngôn dọn dẹp con cá bị điện giật trong bể cá, lấy vài sợi tóc mỹ nữ xương khô để lại trên bể cá mà người thường không thể nhìn thấy được mang đi đốt. Ốt Trì Gia Ngôn không phải là người thường, mà là giả trang thành người thường. Sau khi viết như vậy, Ốt Trì Gia Ngôn chính thức thể hiện thái độ ở chủ tuyến, mang đến rất nhiều đau khổ cho nam chính nữ chính dù ngoài sáng hay trong tối. Ốt Trì Gia Ngôn trở thành nhân vật phản diện có hai lý do. Thứ nhất, Ốt Trì là gia tộc ẩn thế, nữ chính vừa ra đời, so với Ốt Trì Gia Ngôn nhận 6 năm giáo dục tại nhà cùng rèn luyện vất vả, cô cái gì cũng không cần học, chỉ cần đợi sau khi trưởng thành là có thể tiếp quản gia tộc. Ốt Trì Gia Ngôn hận Ốt Trì Huyền Đình. Thứ hai, Ốt Trì Gia Ngôn là một tên gay, người y xem trọng lại trùng CMN hợp là nam chính, mà nam chính lại là nửa kia của Ốt Trì Huyền Đình. Thù mới hận cũ khiến Ốt Trì Gia Ngôn triệt để nhiễm đen. Nghe xong báo cáo của hệ thống nguyện vọng, Lý Hàng thật phẫn nộ. Hệ thống vừa định an ủi anh vài câu, con người mà, lúc còn sống khó tránh khỏi nhiễm đen, đen đen mãi rồi thành thói quen, lại nghe Lý Hàng nói. Trách không được Ốt Trì Gia Ngôn lại lỗ mãng tới mức cháo lưỡi với đàn ông vừa gặp lần đầu tiên, hóa ra là tên gay không có tiết tháo. LT, nguyên nhân tức giận hóa ra là thế này sao? GT, cái gì gọi là hình mẫu anh trai tốt? Chính là lúc em gái viết sách nói xấu hắn, hắn không chỉ không tức giận mà còn nói xấu kẻ thù của cả hai. Biết lai lịch của Ốt Trì Gia Ngôn thì không còn gì đáng sợ nữa. Mấu chốt là Ốt Trì Huyền Đình, mi có thể giải thích cho ta biết cái gọi là độ hảo cảm ban đầu 95. Không, LT, độ hảo cảm 95, có nghĩa là tình cảm Ốt Trì Huyền Đình đối với ký chủ chính là tình yêu, chỉ cần ký chủ đồng ý trở thành người yêu của cổ, độ hảo cảm có thể lên tới 100. Cho dù ký chủ không chủ động công lược Ốt Trì Huyền Đình, cổ cũng sẽ chủ động công lược ký chủ. GT, đối với Lý Hàng mà nói, độ hảo cảm mạc danh kỳ diệu này của Ốt Trì Huyền Đình so với tên gay biến thái Ốt Trì Gia Ngôn còn có lực sát thương cao hơn rất nhiều. Lý Hàng có chút suy yếu hỏi hệ thống. Góc truyện audio.com. Ta nhớ mỗi thế giới hệ thống nguyện vọng có thể thực hiện một nguyện vọng của ký chủ. Nguyện vọng của ta là xóa bớt độ hảo cảm của Ốt Trì Huyền Đình đối với ta. Chấm, LT, thật xin lỗi, khi hệ thống nguyện vọng thành hình, để cổ vũ ký chủ kết thân với người khác đã khóa lại nguyện vọng liên quan đến nhiệm vụ công lược. Độ hảo cảm nhân vật đối với ký chủ liên quan đến nhiệm vụ công lược, hệ thống nguyện vọng không thể thực hiện nguyện vọng này của người chơi. Ký chủ nghĩ thông suốt một chút, độ hảo cảm của Ốt Trì Huyền Đình đối với ký chủ cao, dù sao cũng tốt hơn độ hảo cảm của cổ với Ốt Trì Gia Ngôn cao. GT, nghẹn thở mấy phút đồng hồ, Lý Hàng mới chậm rãi hỏi. Hệ thống nguyện vọng, ta không quá nhớ điều hướng dẫn thứ ba, mi có thể lặp lại cho ta một lần nữa không? Nếu mi không giúp ta xử lý độ hảo cảm của Ốt Trì Huyền Đình, ta sẽ hủy diệt quy tắc tồn tại của thế giới này. LT, quy tắc tồn tại giấu rất kỹ, hơn nữa rất cường đại. Ký chủ không hủy được, GT, Lý Hàng nhìn không chớp mắt hệ thống nguyện vọng trong gương. Sau nữ quỷ, hệ thống nguyện vọng trở thành người hy sinh thứ hai của Lý Hàng ở thế giới này, nó bị dọa khóc. LT, cho tới bây giờ tôi chưa thấy qua loại ký chủ sẽ đe dọa hệ thống như anh QAQ. GT, Lý Hàng cực kỳ tàn nhẫn, anh bất vi sở động. Điều hướng dẫn thứ ba viết ra không phải là cho người ta dùng để uy hiếp sao, hơn nữa mi mới chỉ thấy một ký chủ là ta, cho nên kết luận hẳn là tất cả ký chủ mi gặp qua đều sẽ uy hiếp hệ thống. Sau một phen đàm phán, hệ thống nguyện vọng rốt cuộc thỏa hiệp, độ hảo cảm của Ốt Trì Huyền Đình dành cho Lý Hàng bị giảm xuống hơn 60, gọi là hơi có cảm tình. Bởi vì không thể đạt tới yêu cầu của Lý Hàng, nó vẫn lo lắng Lý Hàng sẽ xuống tay với quy tắc tồn tại, cho nên không dám hoàn toàn thoát khỏi thế giới trò chơi này. Nó để lại cho Lý Hàng một cái máy giám sát độ hảo cảm, cũng để lại một luồng ý thức của mình trên cái máy này. Sau khi hệ thống nguyện vọng khóc lóc rời đi, WC Nam thoát khỏi thời gian bất động, thời gian bắt đầu lưu động trở lại. Lý Hàng vừa ra khỏi WC, liền nhìn thấy Diệp Thiến Thiến vẫn luôn canh giữ ngoài WC hướng anh ra dấu. Chủ nhân, mau trở lại WC. Nhưng mà Lý Hàng vẫn chậm một bước, vẫn bị trưởng khoa mắt sắc phát hiện ra. Trưởng khoa họ Quách có khứu giác nhạy bén, siêu chuẩn trong việc bắt học sinh phạm luật, nickname Quách Diêm Vương. Cùng bị bắt với Lý Hàng còn có ba nam sinh vụng trộm tổ chức màn ảo thuật khói và ánh sáng ở WC. Ba nam sinh vẻ mặt cầu xin, thuốc cùng bật lửa của bọn họ đều bị thu, nhân chứng vật chứng đều có, khẳng định là trốn không thoát. Lúc Lý Hàng đi học, phòng giáo vụ cùng phòng hiệu trưởng đối diện chỗ anh, đối mặt với sự phê bình của Quách Diêm Vương, anh cũng đã quen rồi. Quách Diêm Vương cũng có ánh mắt sắc bén, ông chỉ nhìn Lý Hàng vài lần là có thể khẳng định Lý Hàng không lén mang thuốc vào trường, chính là thằng nhóc này cũng hút. Bốn người các em theo tôi đến phòng giáo vụ, ba học sinh xấu này đều cùng một lớp, sau khi đến văn phòng liền bị trưởng khoa cùng giáo viên chủ nhiệm thay nhau oanh tạc một trận, phạt viết bản kiểm điểm 1 vạn chữ cùng dọn WC trong 1 tuần. Lý Hàng đứng một bên nhìn, trong lòng anh rất bình tĩnh, bởi ánh mắt tạo nên thành kiến, lúc anh đi học thường xuyên bị phạt, bản kiểm điểm 1 vạn chữ cùng phạt lao động đối với anh cũng chẳng si nhê gì. Góc truyện audio.com, Lý Hàng đã quên, nơi này không phải thế giới của anh. Giáo viên chủ nhiệm lớp Lý Hàng cùng lớp trưởng Quách Trì Huyền Đình đều hai mặt một lời. Giáo viên chủ nhiệm vì Lý Hàng làm chứng, nói anh là một học sinh tốt tính cách thành thật sinh hoạt giản dị, mà trong bản tường trình của Quách Trì Huyền Đình viết trong lúc diễn ra lễ khai giảng, Lý Hàng cùng Quách Trì ra ngôn đến phòng hội nghị nói chuyện, anh tuyệt đối sẽ không trốn trong WC hút thuốc. Lời nói của hai người đều đang ám chỉ, nhất định là lúc Lý Hàng đi WC vô tình đụng phải ba học sinh xấu này, bọn họ vì bảo toàn bản thân mà bức Lý Hàng hút thuốc, khiến anh cùng vi phạm nội quy trường học. Lúc này, lực chú ý của mọi người đều đặt trên người ba học sinh xấu kia. Quách Diêm Vương nhướng mi nhìn bọn họ, trong WC xảy ra chuyện gì, thành thật kể lại, không được nói dối. Quách Diêm Vương không ít lần tiếp xúc với ba học sinh này, lấy hiểu biết của ông đối với bọn họ, rất có khả năng bọn họ sẽ kéo Lý Hàng xuống nước, nhưng lần này ông đã đoán nhầm. Học sinh cầm đầu biểu cảm im, có, tội, là chúng em bắt Lý Hàng hút thuốc, bởi vì cậu ta nói sẽ tố giác chúng em. Hai người sau cũng liên tục phụ họa bằng gương mặt cực kỳ chân thành. Ba mặt chứng minh, lại trong tình huống không tìm thấy vật chứng, chuyện Lý Hàng hút thuốc vi phạm nội quy trường học cứ thế được nhẹ nhàng cho qua. Lúc Lý Hàng cùng Quách Trì Huyền Đình rời khỏi văn phòng, anh quay đầu nhìn người nói đỡ anh đầu tiên. Người kia lén lút giơ ngón tay cái với anh, khóe mắt hiện lên nước mắt nhạt nhòa. Hình tượng của gã cực kỳ giống đàn em nhận lỗi thay đại ca, tràn đầy tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Lý Hàng bước ra khỏi văn phòng, bước chân nhẹ bẫng, đây là lần đầu tiên anh bước ra khỏi phòng giáo vụ mà toàn thân vẫn được bảo toàn, cảm giác cực kỳ không thực. Không, đây không phải điều không chân thực nhất, điều khiến Lý Hàng cảm thấy không chân thực là hành động của Quách Trì Huyền Đình. Lớp hai người ở trên tầng, lúc họ đi đến chỗ ngoặt cầu thang, Quách Trì Huyền Đình đi trước quay ngoắt đầu ngăn Lý Hàng lại. Bởi Lý Hàng không phòng bị cô, dưới sự sửng sốt Quách Trì Huyền Đình liền bức Lý Hàng đến trước tường, tay chống bên cạnh tạo nên tư thế KB. Giòn tiêu chuẩn, ở cự ly siêu gần, Quách Trì Huyền Đình ngửi mùi khói trên người Lý Hàng, cô rất tức giận đến nỗi gò má có chút ửng hồng. Tên vô lại đó, sao có thể bắt cậu hút thuốc cơ chứ? LT, độ hảo cảm của Quách Trì Huyền Đình đối với ký chủ tăng 5, đạt tới 65. GT, máy đo hảo cảm hệ thống nguyện vọng để lại thông báo. Tại sao độ hảo cảm lại tăng lên? LT, oán niệm của đảng CP anh em quá sâu, khiến cho Quách Trì Huyền Đình dễ sinh hảo cảm, lúc nãy cổ đến gần ký chủ liền ngửi được hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái trên người ngài, tinh thần chịu ảnh hưởng kịch liệt, do đó độ hảo cảm tăng lên. GT, Quách Trì Huyền Đình chả lẽ người mùi sẽ trở thành ông chú gàn giờ động dục sao? Đảng CP anh em các cô còn có thể hỏng thêm tí nữa không? Lý Hàng nghiêng người kéo giãn khoảng cách giữa hai người, ý đồ của anh là khống chế độ hảo cảm đã thoát cương của Quách Trì Huyền Đình. Bọn họ không bắt mình hút thuốc, là mình chủ động lấy thuốc của họ hút. Quách Trì Huyền Đình, mình không phải học sinh tốt như cậu nghĩ đâu. Ánh mắt Quách Trì Huyền Đình nhìn Lý Hàng ôn nhu như nước. Lý Hàng cậu thật tốt bụng, cư nhiên vì giúp đỡ những tên đó mà bôi đen bản thân. LT, góc truyện audio.com, độ hảo cảm của Quách Trì Huyền Đình đối với ký chủ tăng 5, đạt tới 70. GT, Lý Hàng, tình cảm mặc kệ anh nói gì làm gì, chỉ cần anh ở bên cạnh Quất Trì Huyền Đình, độ hảo cảm sẽ tăng lên không ngừng. Hệ thống nguyện vọng xử lý độ hảo cảm của Quất Trì Huyền Đình căn bản không có tác dụng gì. Lý Hàng không dám tưởng tượng nếu trong lớp anh ngồi cùng Quất Trì Huyền Đình sẽ xảy ra chuyện gì, hình ảnh quá CMN đẹp anh không dám nhìn. Lý Hàng chuyển hướng, đi xuống tầng. Lý Hàng cậu đi đâu vậy? Quất Trì Huyền Đình muốn giữ Lý Hàng lại, tuy nhiên lần này Lý Hàng có phòng bị, cô chỉ có thể nắm lấy khoảng không. Cúp tiết, mình nói rồi, mình không phải học sinh tốt như cậu nghĩ. Lý Hàng đi vài bước quay đầu nhìn về phía Quất Trì Huyền Đình. Giúp mình nói với anh trai cậu, thứ quan trọng của mình đang ở chỗ anh ta, trong thời gian ngắn mình sẽ lấy lại, bảo anh ta giúp mình bảo quản một thời gian. Quất Trì Huyền Đình, thân là thứ quan trọng lại không tự biết. Hỏi, là cái gì vậy, mình có thể lấy giúp cậu? Không cần, Lý Hàng không quay hề quay lại, rời đi. Hệ thống nguyện vọng dè dặt hỏi Lý Hàng đang trèo tường trốn học. LT, xin hỏi ký chủ muốn đi đâu? GT, đi tìm nam chính, cậu ta mới là một nửa của Quất Trì Huyền Đình. Đối với oán niệm của đảng CP anh em ta đã không có cách, vậy thì để nguyện lực của đảng nam chính đùng để đối phó với bọn họ. LT, hệ thống nguyện vọng đột nhiên phát hiện IQ của ký chủ thật cao. GT, ta nghĩ mi đã phát hiện từ lúc bị ta dùng điều hướng dẫn thứ ba để uy hiếp rồi, cơ ta không thích dùng vũ lực, đi theo đường IQ được chứ? LT, vậy xin hỏi ký chủ làm thế nào để nam chính chú ý tới Quất Trì Huyền Đình, cậu ta rất nhạy cảm với nhân tâm, hơn nữa cực kỳ ghét người khác bày kế mình. GT, không phải Quất Trì ra ngôn muốn gây bất lợi cho Quất Trì Huyền Đình sao, ta mướn nam chính đi bảo hộ Quất Trì Huyền Đình, thù lao là phương pháp đặc biệt để tiêu trừ lệ quỷ lệ khí, ta không tin cậu ta không có hứng thú. LT, GT, thế nào, có chỗ nào không ổn sao? LT, ký chủ có thể dễ dàng hấp dẫn nam chính nữ chính cùng boss phản diện, hệ thống nguyện vọng cho rằng ký chủ có tiềm chất vạn người mê, ký chủ có thể suy tính đến việc công lực hậu cung. GT, mi biến cho ta, cách chương.